Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 173. Trở về Tiêu gia, góc truyện audio.com. Đó là ai vậy a, vậy mà dám cưỡi ma thú bay vào Tiêu gia quảng trường, thật đủ cuồng vọng. Ta cũng không biết nhưng nhìn quen mắt lắm, giống như là gặp ở đâu rồi. Ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy rất quen thuộc. Đồ ngốc, ngươi không thấy đứng bên cạnh tóc đó thiếu niên kia tóc xanh nữ nhân a, nàng chính là Lam Nguyệt tiểu thư, chính là Tiêu Long trưởng lão bằng hữu. Quả đúng là nàng, nói như vậy vị kia tóc đỏ thiếu niên chính là Tiêu Long trưởng lão rồi. Còn phải nói sao, phía sau hắn nữ nhân kia chính là Tiêu Long trưởng lão thị nữ. Quả đúng là Tiêu Long trưởng lão, mới hơn một năm hắn thay đổi quá nhiều, suýt nữa thì không nhận ra. Tiêu Long trưởng lão ngày càng trở nên soái. Nhìn vào ẻ phía Tiêu Long đệ tử nhóm một mặt hưng phấn đàm luận. Tại Tiêu gia, mặc dù Tiêu Chiến là tộc trưởng, nhưng là uy vọng cao nhất lại là Tiêu Long, hiện tại chỉ cần Tiêu Long một câu liền có thể để Tiêu gia tộc trưởng thoái vị. Bởi vì tất cả mọi người biết, có Tiêu Long tồn tại Tiêu gia mới trở thành như bây giờ, không thua kém Gia Mã Đế quốc tam đại gia tộc. Tiêu Long ca ca, bỗng nhiên một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đạo như thanh liên mới nở rộ xinh đẹp thân ảnh đang hướng về phía bên này đi tới. Huân Nhi, lâu rồi không gặp, Tiêu Long nhìn Huân Nhi cười nói. Tiêu Long ca ca, người cuối cùng cũng trở về. Người cũng thật quá đáng, không nói một tiếng liền đi, vừa đi lại đi lâu như vậy. Huân Nhi nhỏ giọng u oán nói. Xin lỗi, việc tu luyện không thể chậm trễ, ta lúc đó thật có việc gấp. Tiêu Long cười khẽ nói. Hai lần rời đi, hai lần quay về đều đúng vào lúc nghi thức chắc thí, lúc Tiêu Long ca ca cũng thật là biết chọn thời điểm. Huân Nhi nói, sau đó nàng cũng chú ý đến đứng bên cạnh Tiêu Long Tuyết Nữ, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Tuyết Nữ đúng thật là quá đẹp, Huân Nhi cũng không tìm thấy chỗ để chê. Tiêu Long ca ca, vị này là ai a? Còn không mau giới thiệu cho ta. Huân Nhi tò mò nói, nàng là Tuyết Nữ, là ta thê tử, trước đây ta từng nhắc qua với ngươi. Huân Nhi nắm lấy Tuyết Nữ tay đối với Huân Nhi giới thiệu nói. Quả nhiên, Huân Nhi trong lòng thầm nghĩ. Xinh đẹp như vậy, không trách tại sao Tiêu Long ca ca lại thích nàng đến vậy. Tiểu thư cẩn thận một chút, không chỉ là Tiêu Long thiếu gia, những người khác ta đều nhìn không thấu được. Lăng Ảnh âm thanh nhắc nhở truyền đến, Huân Nhi muội muội bí mật cũng thật nhiều đây. Tuyết Nữ nhìn Huân Nhi mỉm cười nói, nụ cười kia khiến cho vô số người phải mê đảo. Nghe vậy Huân Nhi vẫn duy trì mỉm cười không nói gì. Nàng cũng biết đối phương nhất định là đã phát hiện ra Lăng Ảnh tồn tại, dù sao đối phương thực lực so với Lăng Ảnh phải cao hơn nhiều. Tiêu Long, ngươi đã trở về, hoan nghênh về nhà. Tiêu Long bọn hắn vừa tới Tiêu gia trên quảng trường không được bao lâu, Tiêu Chiến cùng tam đại trưởng lão, liền tất cả đều ra đón. Tộc trưởng, ta trở về. Tiêu Long nhìn thấy ý cười đầy mặt Tiêu Chiến cùng Tiêu gia đám người, lên tiếng nói. Có chuyện gì vào đại sảnh rồi hãng nói. Tiêu Chiến cười nói, sau đó đám người tại Tiêu gia đệ tử hâm mộ ánh mắt bên trong, liền tiến về đại sảnh. Đứng tại Tiêu gia đệ tử đám người bên ngoài, Tiêu Viêm nhìn xem Huân Nhi đi cùng Tiêu Long, hai tay không khỏi siết chặt lại, một lát sau liền buông lỏng ra, thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Bóng lưng vô cùng cô đơn, Tiêu Long, thực lực ngươi bây giờ là đẳng. Góc truyện audio.com, cấp gì a? Trong đại sảnh Tiêu Chiến hỏi ra đám người trong lòng nghi vấn. Tiêu Long chậm rãi uống một ngụm trà cười nói, thất tinh đấu tôn, há thất tinh đấu tôn, nghe được Tiêu Long nhàn nhạt lời nói, Tiêu Chiến điểm một cái đầu, lập tức kịp phản ứng Tiêu Chiến cùng tam đại trưởng lão cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống đất. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt mỉm cười Tiêu Long, lưu lại một nhỏ mồ hôi lạnh trong lòng thầm nghĩ. Trời ạ, hơn một năm trước Tiêu Long thực lực cũng mới bất quá là đấu hoàng, bây giờ lại là đấu tôn, mặc dù biết gia hỏa này không thể theo lẽ thường đối đãi thế nhưng là... Tiêu Chiến cùng tam đại trưởng lão liếc nhau, nhìn thấy trong mắt bọn họ đồng dạng chấn kinh, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Trong gia tộc xuất hiện như thế một vị thiên tài là chuyện đáng giá cao hứng, nhưng là mình hậu bối thực lực tăng lên nhanh như vậy, mình những này làm trưởng bối tâm lý cảm giác là lạ, đã cao hứng lại hổ thẹn. Đứng một bên Huân Nhi cũng không khỏi che miệng khiếp sợ không thôi. Chính nàng cũng bị Tiêu Long tốc độ tu luyện cho dọa sợ. Hơn một năm từ đấu hoàng tăng lên đến đấu tôn, tốc độ này cho dù là sở hữu hoàn mỹ đấu đế huyết mạch nàng cũng không thể làm được, cho dù là đem trong gia tộc tất cả tài nguyên tập trung vào nàng cũng khó mà làm được. Thậm chí là đấu khí đại lục từ trước đến nay đều không có người làm được. Còn vị này là lúc này Tiêu Chiến cũng đem ánh mắt tập trung vào ngồi bên cạnh Tiêu Long xinh đẹp vũ mị nữ nhân. Nàng là ta thê tử Tuyết Nữ. Thê tử, Tiêu Chiến cùng tam đại trưởng lão liếc nhau, đều có thể nhìn ra được trong mắt bọn hắn kinh ngạc. Ra mắt tộc trưởng cùng ba vị trưởng lão, Tuyết Nữ đối với Tiêu Chiến bốn người nhàn nhạt chào hỏi. đúng là Tiêu Long có khác, ánh mắt vô cùng lợi hại. Tuyết nữ so với Nhã Phi còn muốn xinh đẹp, không thể không nói Tiêu Long rất có số đào hoa, quen bị mỗi một vị nữ tử đều là khó tìm đại mỹ nữ. Tiêu Long, lần này trở về, ngươi định khi nào sẽ đi tiếp? Tiêu Chiến hỏi, sẽ khá lâu, khoảng 1-2 năm. Tiêu Long nói, như vậy là tốt rồi, sắp tới Vân Lam Tông người cùng Nạp Lan gia người sẽ đến làm khách, hy vọng ngươi có thể tham dự. Tiêu Chiến cười nói, cuối cùng cũng đến rồi sao, cũng không biết dưới sự can thiệp của hắn, từ hôn sự kiện sẽ diễn ra như thế nào đây. Cách chương.